Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, đi trước Puerto Rico. Chạy về phòng trọ, nằm trên giường của mình. Daisy như là mệt lả giống nhau. Trêu chọc một cái đặc công. Đây là chức nghiệp phác nhai tay viết cùng tiểu hắc khách đời trước cũng chưa từng có từng. Trải. Lúc đó adrenaline tăng vọt, bây giờ chính là sợ, ung dung qua sau toàn thân uể oải, nhìn trong kính cái bóng, không khỏi cảm khái không thôi, rõ ràng là cái 80 phân đi lên đẹp mắt mỹ nữ. Bị đã biết vài ngày chơi đùa lôi thôi lếch thếch, hiện tại ước đoán cũng liền 60 phân tài nghệ, trời đất chứng giám, nàng thật không biết phải đánh thế nào phẫn. Nguyên bản Daisy trong trí nhớ cũng không có nhiều lắm nội dung có thể cung cấp tham khảo. Khác người đổi kiếp bị đánh tỉnh, bị xinh đẹp nha hoàn đánh thức, bị tiếng kêu đánh thức. Nàng không phải, nàng là bị hương vị huân tỉnh, chính là mình trên người hương vị. Phía trước Daisy là cô nhi, 10 tuổi ly khai cô nhi viện, liên tục đã trải qua 4 cái gửi nuôi gia đình. Mỗi tháng vì đối phương cung cấp một khoản chính phủ phụ, đối phương gánh vác của nàng học phí, song phương theo như nhu cầu, quan hệ thờ ơ tựa như người xa lạ giống nhau. Daisy nghèo rớt mùng tơi, nhịn ăn nhịn xài nhiều năm, chỉ có mua một máy nhị thủ máy vi tính sách tay, căn bản không tiền dư đào sức, cộng thêm giáo hội trường học đối với nước Hoa cha được rất nghiêm ngặt. Một cái không thể nghi ngờ sự thực đặt trước mặt, đem nàng huân tỉnh mùi vị là mùi thơm của cơ thể. Cũng may hương vị không phải nùng, chậm rãi được mũi cũng quen rồi cái này hương vị. Daisy đối mặt khổng lồ sinh tồn áp lực, trước phải cam đoan chính mình sống sót, về sau có thời gian lại cân nhắc này việc vặt vãnh. Khó khăn nhất một bước hoàn thành, obelisk vào tay. Duy nhất người biết rõ tình hình đầu chọc Atamka cũng trở về ra chờ đấy thăng chức tăng lương. Cưới vợ Bạch Phú Mỹ đi. Uống một hớp nước, ổn định một cái tâm tình. Mở túi đeo lưng ra. Obelisk đang im lặng được nằm trong túi đeo lưng. Không có Inhuman huyết thống. Obelisk sẽ làm đụng vào trí tuệ của nó sinh mệnh biến thành tảng đá. Daisy biết kiểm nghiệm mình rốt cuộc có phải hay không Inhuman thời điểm đến rồi. Tuy là nàng tự nhận có hơn phân nửa nắm chặt là. Nhưng một phần vạn không phải thì sao? Biến thành tảng đá cũng không phải là mục đích của nàng. Lấy ra một cây tiểu đao bắt lại trong tay. Nàng chuẩn bị một ngày bắt đầu hóa đá. Liền đem ngón út cắt đi. Xuất ra khăn mặt nhét vào trong miệng. Để ngừa sau đó la lên, ta có thể, cũng sẽ không phạm sai lầm. Nàng không ngừng được cho mình cổ động, ước chừng qua 10 phút, chỉ có cuối cùng quyết định, tay trái ngón út chiến nguy nguy đưa về phía obelisk, 10 phân, 5 cm, 1 cm, ngón tay cùng obelisk chỉ thiếu một chút liền va chạm vào rồi. Nàng ngoan quyết, ngón tay trùng điệp được ấn đi tới. Hai mắt mở vô cùng lớn, không nháy một cái phải xem lấy obelisk, cũng nhìn tay của mình ngón tay, không có hóa đá, chỉ có obelisk tựa hồ nóng một cái, vẫn lo lắng, toàn bộ tay trái đều bắt đi tới, obelisk vẫn không thay đổi, mà nàng tự thân cũng không hề biến hóa, ta thì nói ta khẳng định được, nàng hưng phấn không thôi, sợ kinh động bạn cùng phòng. Ghé vào trên gối đầu, Mỹ tư tư được vui vẻ nửa ngày, xoa ngực, qua hơn nửa ngày chỉ có bình phục tâm tình kích động. Xác nhận mình chân thực huyết mạch, obelisk cũng tới tay, muốn thu được dị năng còn cần một cái nghi thức kích hoạt. Cổ đại Inhuman đối với mình đồng tộc tuyển chọn tiêu chuẩn có thể nói hà khắc. Bọn họ cho rằng chỉ có gen kẻ ưu tú nhất mới có thể thu được siêu năng lực. Gen càng ưu tú năng lực càng mạnh, đồng thời nhìn kỹ năng lực mạnh yếu cũng sẽ tạo thành một bộ phận nguyên gen hư hao. Nguyên thời không quếch có cái gì gen chỗ thiếu hụt, nàng thực sự không nhìn ra, mình thoải mái khả năng chính mình gen tương đối cường hãn. Hiện nay Tony Stark vẫn còn ở bán hắn Jericho đạn đạo. Rời trong kịch TV Quake ở Puerto Rico thành dưới đất an trí Obelisk chỉ ít kém 4 năm. Nàng nói trước cuộc sống của mình quỹ tích, không theo nguyên kịch bản đi, hậu quả chính là nàng hiện tại lẻ loi một mình. Một cái giúp đỡ cũng không có, xé ra hổ lặt đại kỳ một lần là đủ rồi. Cũng không muốn lại đi cùng đám kia đặc công đấu trí so dũng khí. Nàng cần một mình mang theo Obelisk xuất phát, đi trước Puerto Rico, tìm được tòa thành dưới đất này thành phố, mở ra huyết mạch, dựa vào một bả phòng lang điện giật khí đi ngoài ngàn dặm Puerto Rico. Thấy thế nào cũng không kháo phổ, nàng này tấm ôn nhu chung mang theo anh khí tướng mạo không quá phù hợp nơi này thẩm mỹ quan. Sẽ không trang phục càng là một cái giảm phân hạng, nhưng là không thể không phòng. Hán tử say, chủ nghĩa chủng tộc giả khắp nơi đều có. Puerto Rico tuy là vẫn la hét muốn trở thành Mỹ quốc thứ 51 cái châu. Nhưng khi mà người nghèo đinh đương vang, chị ăn căn bản là không có cách cam đoan. Nàng phải có phòng thân kỹ năng, súng ống là được mục tiêu chủ yếu, đếm tự dành dụm. Mấy ngày nay vì lừa dối quang đầu ca, chỉ còn lại có 900 đô la. Nàng tạm thời bỏ qua đi xa dự định, đến tiếp sau vô luận như thế nào làm, đều phải lộng ít tiền tới. Daisy hacker kỹ thuật không sai, đáng tiếc thuộc về hacker thời đại hoàng kim đã qua. Ở hệ thống ngân hàng gian lận thuần túy là muốn chết. May mà đối với lập trình, nàng cũng rất am hiểu. Sau một ngày nàng nhận một việc riêng, bằng một công ty thiết kế kho dữ liệu ghi vào hệ thống. Ban ngày ấy thật giả lẫn lộn theo đi học, buổi tối khêu đèn đánh đêm làm lập trình viên, phần này không có gì tiền đồ công tác. Bận bịu rồi 7 ngày, kiếm được 3.000 đô la. Daisy đi trước của hàng súng nhìn một vòng, súng trường, súng săn, shotgun tương đối khá mua. Những thứ này thường đều bị điều chỉnh đến bán tự động hình thức. Băng đạn dung lượng cũng tương ứng thu nhỏ lại. Có thân phận ID có thể mua, bởi vì tiện cho mang theo. Nàng tương đối chú ý súng lục, đối với mua yêu cầu nghiêm ngặt không ít. Cần trước giờ xin, đợi ý kiến phúc đáp. New York pháp luật cho phép 18 tuổi kiềm giữ trường thương. Súng lục mua số tuổi là 21 tuổi. Mà Daisy năm nay vừa mới 18, nàng không có khả năng cõng súng trường đi Puerto Rico. Huống chi bất luận là mù mịt vẫn là ngồi thuyền, đều là không cho phép đeo súng. Xuyên qua phúc lợi trong cũng không có cái gì không gian giới chỉ. Nàng cho dù ở bên này mua cũng mang không qua, chỉ có thể ở địa phương nghĩ biện pháp. Mua thương khó, luyện thương học thương không khó. Các đại xích của hàng súng đều có luyện thương địa phương. Còn có càng thêm chuyên nghiệp thương quán, biết cung cấp từ chọn thương đến dạy học mãi cho đến thuần thục nắm giữ một cái long phục vụ. Dĩ nhiên, khách hàng chỉ cần chuẩn bị tiền cùng một cái không tính là quá ngu đầu óc có thể. Tìm một nhà quy mô giác đại xích của hàng súng, đưa ra thân phận tin tức, viết bảng, cuối cùng mướn một cây súng lục. Mua 2 hộp đạn, 2 tờ bá giấy, mướn một cái thương nói. Súng lục tiền thuê thập đại mỹ nữ nguyên. Viên đạn 32 đô la, bá giấy 1 đô la, thương nói tiền thuê 18 đô la. Cuối cùng do dự một chút, vẫn là mướn một vị mỗi giờ 68 đô la được xưng chuyên nghiệp giáo luyện. Đầy đủ lợi dụng thời gian sau giờ làm việc, ước chừng luyện nửa tháng. Không thể không nói tương lai Quách có thể làm được SHIELD cục trưởng. Không sai, Quách làm qua cục trưởng, tuy là không lâu sau, thân thể của hắn tố chất so với người bình thường hiếu thắng một điểm. Thị lực cường một điểm, phản ứng nhanh một chút, các mặt ưu thế tích lũy của nàng khởi điểm liền cao hơn rồi người thường. Đây là không có tính toán dị năng cùng Inhuman cường hóa thân thể điều kiện tiên quyết. luyện tập cộng tốn hao 300 đô la, chủ ý là đạn tiêu hao, không dám nói bách phát bách trúng, ứng phó người bình thường nàng cảm thấy không sai biệt lắm. Thay đổi một thân lữ hành trang bị cõng hai vai bao, mang theo mũ lưỡi chai cùng che nắng kính, cáo biệt bạn cùng phòng. Nàng đối với trường học xin nghỉ dùng lý do là tìm kiếm thất tán phụ mẫu. Nhà trường rất khoái trá được cho nàng một tháng ngày nghỉ. Ước chừng bay 4 giờ, máy bay chỉ có hạ xuống Puerto Rico San Juan phi trường quốc tế. Nàng trước tiên tìm dừng chân địa phương, chỗ ngồi này thêm lạc so với đảo quốc chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha. Bất quá vì đầu nhập nước Mỹ bà ôm ấp, tiếng Anh cũng là phía chính phủ ngôn ngữ. Daisy rất nhanh ngay tại chỗ một nhà được xưng an toàn nhất tửu điếm để ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.